Thanh xuân ngây thơ tươi đẹp cùng em. Chương 78, sống hay chết không phải do các người lựa chọn hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô thực sự cho rằng lời nói của Mr. Number khá là nham hiểm, chuyện gì xảy ra khi huynh xúc phạm mẹ của người khác như thế chứ? Cô không quan tâm đến việc hai người đó đang nghĩ gì, nhưng nếu bảo cô quay lại trò chơi, cô vẫn có thể chấp nhận một cách miễn cưỡng. Khi nghĩ về điều này, đôi môi của Thị Yến cong lên không kiểm soát. Ngay lúc đó, chiếc điện thoại trong tay cô đột nhiên rung lên, làm cô giật mình vì bàng hoàng. Trong khoảnh khắc cô suýt đánh rơi điện thoại. Lấy lại sự bình tĩnh, Thị Yến gõ vào WeChat và thấy thông báo. 111.111 được gửi. Thoát khỏi trò chơi, Thị Yến trả lời, trước khi thêm vào, được thôi. Sau đó, cô quay trở lại giao diện chính của trò chơi. Cô thấy rằng, 111.111. Không bắt đầu một hiệp đấu mới, vì vậy cô đã quay lại WeChat và gửi. Muội đã quay lại giao diện chính. 111.111. Không trả lời, vì vậy cô quay lại với chiếc điện thoại. Ở đó, cô nhận thấy rằng. 111.111. Cũng chưa bắt đầu trò chơi, vì vậy cô quay lại WeChat và gửi. Huynh không chơi nữa à? Thì Yến nghĩ rằng Mr. Number có lẽ sẽ không trả lời, vì vậy cô đang suy nghĩ xem có nên gửi tin nhắn nói rằng cô sẽ chơi một mình khi có thông báo xuất hiện trên màn hình hay không. 111.111, đợi hai người kia, thì Yến biết rằng anh ta đang đề cập đến Zusen Expert, vì vậy cô tình cờ chọn một biểu tượng cảm xúc. Ok, và gửi nó đi, 111.111, vẫn xa cách như mọi khi, bỏ qua tin nhắn của cô. Thị Yến tình cờ lấy một gói xí muội từ bàn, xé nó ra và nhét một cái vào miệng. Trong khi ăn, cô suy nghĩ về những gì đã xảy ra, cuối cùng, cô quyết định gửi tin nhắn đến. 111.111, cảm ơn vì đã bảo vệ muội. Mr. Number trả lời rất nhanh, không cần phải cảm ơn tôi không thể chịu được thái độ thô lỗ của họ. Tôi không làm điều đó vì một mình muội. Nói cách khác anh ta sẽ làm điều này ngay cả khi đó là người khác. Chà, đúng là một người bình thường sẽ giúp đỡ những người khác trong hoàn cảnh như vậy. Chỉ là có cần phải lạnh lùng như vậy không? Cô chưa thể quen với cách nói chuyện lạnh lùng như vậy. Thị Yến nhét ba viên xí muội vào miệng trước khi gõ. Mặc dù vậy, muội vẫn nghĩ rằng nên cảm ơn huynh. Thị Yến còn thêm một biểu tượng cảm xúc đáng yêu đằng sau tin nhắn. Nhân tiện, kỹ thuật lái xe ô tô của huynh đúng là không thể tin được. Mặc dù hai người đó cố gắng né tránh, huynh vẫn có thể đâm sầm vào họ một cách chính xác. Không thể tin được ư, cô gái trẻ, cô có chắc là cô đang khen tôi không? Cô không biết đó là những thao tác lái xe cơ bản ư, Lâm Giang không nói nên lời một lúc trước khi anh bắt đầu di chuyển đầu ngón tay. Thật vậy, đối với một game thủ có điểm số thấp như muội, điều đó có thể được coi là phi thường. Sau khi gửi tin nhắn, Lâm Giang đứng dậy và xoa bóp cổ. Một lát sau, anh đột ngột dừng lại. Nếu cô nàng mũm mĩm không cảm ơn anh trong trò chơi, anh sẽ không nhận ra rằng anh đã giúp cô rất nhiều. Đúng là anh vẫn sẽ giúp đỡ nếu thấy người khác bị bắt nạt trong trò chơi. Anh luôn khinh miệt những kẻ lợi dụng chế độ ẩn danh của Internet để làm tổn thương người khác bằng lời nói của họ. Tuy nhiên, có vẻ như anh đã quá nhiệt tình giúp đỡ cô tối nay. Điều này thực sự giống với tuần trước khi anh không thể kiểm soát bản thân và hôn Thị Yến trong Golden Resplendent sau khi nhìn thấy vẻ đau khổ đó trên khuôn mặt cô. Điều này chắc chắn là kỳ quái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nàng mũm mĩm và Thị Yến là hai người khác nhau, nhưng tại sao cả hai đều có thể kích hoạt cùng một sự thôi thúc trong anh để bảo vệ họ, điều mà ngay cả anh cũng không thể tin được. Tái bút Lâm Giang, tôi biết nhưng tôi sẽ không nói với bạn. Tôi chỉ có thể nói với bạn rằng với tất cả sự kiêu ngạo của bạn sẽ phải cúi đầu trước Yến Yến, dù là trong trò chơi hay ngoài trò chơi. PPS tôi cũng muốn giải thích, ML không phải là một tay chơi ở đây, chỉ bởi vì cả hai đều là cùng một người mà anh ấy hành động theo cách như vậy. Rốt cuộc tôi không thể nhận ra bạn ngoài đời nhưng lại có cùng cảm xúc với bạn trong trò chơi. Tôi là một tác giả chỉ tạo ra những người đàn ông tốt dưới ngòi bút của tôi. Đợi đến khi anh ta phát hiện ra rằng Yến lớp ice cream là Thị Yến, thì cũng là lúc anh nhận ra rằng người duy nhất anh yêu là cô. Cách chương.